Chương 4304. Rõ ràng là thứ giá 30 vạn trở nên một hơi là ngàn vạn, giờ quá mức rồi, hắn không còn là người đáng tin nhất nàng từng gặp. Tiểu nhị thấy giọng biết giờ cũng hết hồn, kiểu báo giá của Lý Thất Dạ quá mức, cứ tăng gấp đôi như nhà giàu mới nổi, khách như vậy là trăm năm khó gặp. Lý Thất Dạ thì trực tiếp tăng gấp 10 lần, 500 lần, kiểu báo giá như vậy làm sợ gấp. Sợ nhị giá quá thấp, ước gì giá trên trời. Tiểu nhị chưa từng thấy vị khách nào sợ đồ vật giá không đủ, ca gã xoay tròn mắt. Hai người hữu đồng tà đồng nhìn nhau, ngàn vạn là con số lớn đối với hai người, kêu họ lấy ra thì khó khăn. Minh Vương tà đồng hữu động nhìn Phật trong tay Lý Thất Dạ hơi do dự. Hai người nhìn được một Phật không đơn giản, họ theo Minh Vương Phật thật lâu, luyện ra ánh mắt sắc bén, bản thân có địa thần thông. Hai người nhìn kỹ một Phật, Phật tính rất mạnh, rất có thể là ra tay từ thủy tổ họ, nhưng hai người không dám khẳng định thật hay không. Có điều học sinh Minh Vương hữu động chắc chắn một Phật này tuyệt đối không chỉ 30 vạn, nếu ra giá ngàn vạn thì hơi khó chấp nhận. Hai người do dự có nên lấy mộc vật không. Nếu ra giá từ tay lăng ra vật giá ngàn vạn không mắc, nhưng mà nếu không phải họ lỗ to. Minh Vương tả đồng hữu đồng dãy dụa cắn răng định đánh cuộc một kèo. Hai người định báo giá, Lý Thất Dạ là cầm mộc vật nên nhẹ báo giá với 5 ngàn vạn. Lý Thất Dạ dứt lời đừng nói là Bạch Kim Linh tiểu nhị cũng hết hồn chói tai. 5 ngàn vạn, Bạch trưởng quầy cũng là chạy tới. Bạch Kim Linh ngây người tại chỗ, chân run run sợ như ngây người, kéo tay Lý Thất Dạ nói nhỏ, người, cái này không phải là chơi trò con số. Bạch Kim Linh dứt lời, Lý Thất Dạ đã báo tiếp giá 1 ức. Bạch Kim Linh lắp bắp không lên lời, ta. Tiểu nhị đứng không vững nữa, trưởng quầy chạy ra nhận thay. Tình huống như vậy, trưởng quầy thấy rộng biết nhiều cũng xoe tròn mắt. Thứ 30 vạn mà Lý Thất Dạ báo giá ngàn vạn, hai người chưa ra giá là tự tăng giá ngàn vạn, cuối cùng là chốt 1 ức. Tự mình kêu giá với mình, bất cứ người nào tuyệt đối là lần đầu gặp loại người như vậy, giá quá khủng. Trên đời mấy ai là tự đấu giá với bản thân? Không có, chỉ có đồ ngốc mới làm chuyện như vậy, hôm nay họ gặp tên ngốc đó. Đồ 30 vạn lên 1 ức, giá không tưởng tượng, ai nghe cũng run chân. Hai người hữu đồng tà đồng biểu tình khó xem, giá 1 ức trước không nói hai người không trả nổi, dù có thật trả rồi họ cũng không bỏ ra 1 ức để mua một cái mộc vật, nó không phải báu vật tuyệt thế, chỉ là mộc vật. Trưởng quầy hắng giọng, khụ khụ, cái đó quan nhân người xác định muốn mua mộc vật này. Trưởng quầy không quá tự tin, không trách hắn, đồ 30 vạn một hơi lên 1 ức, tự mình đẩy giá thương phẩm lên gấp 10 lần, chỉ có kẻ điên mới làm chuyện như thế, không ai làm được. Bộ dáng Lý Thất Dạ như ngại thứ gì không đủ mắc tự tăng giá cho nó, chuyện ngốc như vậy trên đời này trừ hắn ra không ai làm. Lý Thất Dạ nhẹ túy, đúng vậy, ta mua nó. Bình tĩnh như thế, Lý Thất Gia nói không phải là 1 ức, bất hủ chân thạch như vài tảng đá, hết sức tùy ý. Bạch Kim Ninh nói không lên lời, nàng há mồm nhưng cố nghẹn họng không nói nổi. Nàng cảm thấy hắn bị điên rồi, đó là mộc vật giá 30 vạn, dù hắn thực muốn mua cũng không đến mức trực tiếp tăng lên 1 ức. Cách làm này không đủ miêu tả bằng phá của, hình dung hắn điên còn không đủ. Trương quay cây gượng tay xoa mặt, vạt áo, cái đó tiền trường trả bằng tiền mặt hay bằng cách khác. Trường quầy không quá chắc vì 30 vạn mua bằng 1 ức không ai dám làm chuyện ngốc như vậy, sợ Lý Thất Dạ chỉ nói cho sướng miệng. Mình vừa hữu động chắp tay thiện tài, lời ra như nước đổ không thể nói dối, thí chủ đã báo giá thì nên thực hiện. Hai người không quá tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tùy tiện lấy ra ức vạn, 1 ức bất hủ chân thạch. Hai người cảm thấy Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng chèn ép họ. Lý Thất Dạ nói, chỉ là 1 ức, số lượng nhỏ như vậy ta không thể mang theo người. Trưởng quầy những người khác nhìn nhau, 1 ức vạn chân thạch qua miệng Lý Thất Dạ là con số nhỏ. Minh Vương tà đồng chắp tay, thí chủ, đó là 1 ức không phải 30 vạn, càng không phải là 1-2 bất hủ chân thạch, thí chủ đừng nói dối. Minh Vương tà đồng cao giọng nhấn mạnh câu cuối. Hai người mong chờ Lý Thất Dạ không lấy ra được 1 ức, vậy thì họ có thể đả kích cười ngạo, còn có thể mua được mộc vật giá 30 vạn. Lý Thất Dạ hờ hứng nhìn hai người, khác sao 1 ức và 1-2 chân thạch đều nhìn nhau chỉ là số lượng nhỏ. Thế độ hắn làm hai người nghẹn lời, hai người mặt đỏ dần, bộ dáng hắn đã khiến người ta không nói lên lời. Giống hai người bỏ ra 100 vạn mua mộc vật đau lòng nửa ngày, đó là con số lượng nhỏ. Lý Thất Dạ thì bộ dáng đó, 1 ức tựa như 2-3 đồng. Bỏ tiền ra mua chai dầu nhẹ tùy tiện. Với người khác là giá trên trời nhưng với hắn thì là số lượng bé. Là bữa ăn sáng, là tiền tiêu vặt không đáng gì, thậm chí là không tính tiền tiêu vặt. Thái độ đó khiến hai người á khẩu thật lâu, mặt đỏ dần dần. Chương 4305. Có tiền là đại gia. Bạch Kim Ninh đứng ngây người, đầu óc trống rỗng, lần đầu là gặp nam nhân như tên điên vậy. Trường quầy bị thanh thế của Lý Thất Xạ hù sợ, lúc sau lấy lại tinh thần, xoa tay cười gượng. Cái đó tiền trưởng trả thế nào? Lý Thất Xạ liếc qua trưởng quầy. À, chỗ ta hình như có một viên trân châu gì đó cũng không đáng giá bao nhiêu, cầm đi. Nói rồi Lý Thất Xạ đặt tùy tiện móc một hộp gỗ nhỏ ném cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhận hộp gỗ, mở ra, hộp gỗ tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm mù mắt người. Minh Vương hữu đồng, Minh Vương tả đồng, chưa thấy thứ gì, cạch một tiếng, trưởng quầy đã đóng nắp. Ngực trưởng quầy phập phồng sợ hết hồn, gã lại mở nắp nhìn rồi đóng ngay. Xe mở sáng thì bị Minh Châu trong hồn nằm đứng tim. Lấy Thất Xạ tùy tay nâng lên nâng xuống mộc vật hỏi: đủ chưa, ngươi định giá bao nhiêu? Hai tay trưởng quầy run run nói ngay: đủ đủ đủ, tuyệt đối đủ, còn dư dư. Trưởng quầy nói ngay: chúng ta thối lại cho tiền trưởng. Lý Thất Xạ là tùy tí nói: không có gì, nếu thiếu ta bù thêm cho các người. Bộ dáng Lý Thất Xạ giống như là người ngốc, nhiều tiền mau bù lại. Trưởng quầy sợ run rẩy: không không không, đủ rồi đại gia, đã đủ. Chúng ta lời lớn, không, lời siêu lớn, nhiều hơn cả lợi nhuận ngàn năm. Chúng ta đã lời rất nhiều, ta thối lại cho đại gia ngay. Trái tim trưởng quầy chịu không nổi, một cái vật giá 30 vạn mà bán tới 1 ức đã hết sức hù người. Giờ Lý Thất Xạ tùy tiện ném Minh Châu, hắn định giá Minh Châu này trong đó là lời to, các ức gì thối tiền ngay cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ hờ hững nói: không đủ là bù thêm cho, làm trưởng quầy sợ chết khiếp. Giống như người muốn kiếm 100-200 vạn, lòng có đen tới đâu chỉ là kiếm cỡ ngàn vạn. Giờ thì tốt rồi, cho người kiếm mấy chục ức, tiền kiếm được làm người sợ ngây người, lương tâm chịu không nổi. Lúc này hắn không dám nuôi muội lương tâm kiếm tiền vì đã lời quá nhiều. Lý Thất Xạ tùy ý nói: người nói câu này còn có lương tâm, thôi được, số dư ta không cần, thưởng cho người đi. Trường quay sợ hãi run run phản ứng quỳ dưới đất nói: cái này tạ đại gia ban thưởng, tạ đại gia. Giống như là người bán món đồ không chỉ là tăng giá gấp 100 lần kiếm 1-2 ức. Lý Thất Xạ đặt tùy tay thưởng cho 200-300 ức. Người kiếm lời không nhiều bằng Lý Thất Xạ thưởng cho, nên trưởng quầy mới là hết hồn quỳ dưới đất. Nhìn bộ dáng hắn, Minh Vương tả đồng cùng hữu đồng biết gặp phải nhà giàu sụ. Không, nhà giàu sụ đã không đủ hình dung Lý Thất Xạ, hắn là tên điên. Hai người là xám xịt rời đi. Trưởng quầy dùng thái độ cung kính nhất cuộc đời nhận lấy mộc vật từ tay Lý Thất Xạ. Đại gia cho phép ta gói lại cho người. Trưởng quầy ước gì quỳ xuống phục vụ Lý Thất Xạ. Thần giàu không, tiền giàu như thế cả đời gác chỉ gặp đúng một người. Bạch Kim Ninh cảm giác chân nghe không nghe lời mình, nàng không kịp phản ứng. Khi trưởng quầy đưa mộc vật gói kỹ cùng kính đưa Lý Thất Xạ kính cẩn hỏi: đại gia có muốn lấy cái gì không? Đại gia cứ việc lấy đồ trong tiệm ta. Trưởng quầy cảm thấy lương tâm đang đau, một hơi kiếm nhiều tiền của Lý Thất Xạ như vậy, một viên bảo treo của hắn có thể mua nguyên tiệm, nên gã là cảm thấy mình quá đen, lương tâm tự trách. Gã là mời Lý Thất Xạ chọn báu vật trong tiệm của gã, cứ việc lấy khỏi phải trả tiền. Gã vui lòng tặng hết thương phẩm trong tiệm. Lý Thất Xạ lấy thì đồ trong tiệm, lương tâm gã mới dễ chịu không bị áy náy. Lý Thất Xạ nhìn lướt qua đồ trong tiệm không có thứ gì đập vào mắt, thuận miệng hỏi Bạch Kim Ninh: nào muốn gì không? Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần ngơ ngác chỉ vào mình: à, kêu ta. Lý Thất Xạ tùy, thích cái gì không thích thì tự chọn đi. Nàng là cảm giác như nằm mơ. Thật có thể nàng là tiểu đội trưởng quân đoàn thiên tiệm, nhóm bảo vật trong tiệm nàng mua không có nổi. Trường đầu gật lìa lịa: có thể, cô đừng cứ việc chọn, thích cái gì cứ lấy hết. Lương tâm hắn áy náy, Lý Thất Xạ không muốn Bạch Kim Ninh đứng cạnh hắn lấy vài món gã làm mới dễ chịu một chút. Bạch Kim Ninh rụt rè nói: cái bảo tuấn này được không? Nàng cảm giác như nằm mơ. Bạch Kim Ninh mới dứt lời, tiểu nhị nhanh như chớp lấy bảo tuấn gói ngay cùng kính đưa tới mặt. Đây. Bạch Kim Ninh ngây người, không ngờ đây là sự thật quá mức tưởng tượng. Trường quay kích lệ Bạch Kim Ninh, làm như đồ của gã không cần tiền, cô đều muốn cái gì cứ chọn tiếp chọn đi. Bạch Kim Ninh là do sự chọn một thanh kiếm. Vậy ta muốn thanh kiếm này. Nàng nói xong, tiểu nhị là gói liền bảo kiếm cùng kính đưa tới trước mặt nàng. Tiểu thư, bảo kiếm của tiểu thư đây. Tiểu nhị tốc độ nhanh như chớp, sợ rằng nàng không chịu lấy. Trưởng quầy còn nhiệt tình xúi giục nàng, cô đừng cứ chọn theo đi, cứ thích cái gì nữa không. Đãi ngộ này đến quá mau làm nàng trở tay không kịp. Trong tiệm này nhiều đồ tốt như vậy mà nàng ngày thường không dám mơ. Thiên lang lấy lại tinh thần, nàng cầu cứu nhìn Lý Thất Dạ. Làm vậy có được không? Bạch Kim Linh sợ trưởng quầy đòi tiền nàng hoặc Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng dưng liếc nàng một cái, thích thì cứ lấy. Nói về việc Bạch Kim Linh thì báu vật trong tiệm đều là đồ hiếm có, nhiều khách hàng mua không nổi, nhưng với Lý Thất Dạ mấy thứ này toàn không vừa mắt. Trưởng quầy cười nịnh, đúng, miễn cô lương thích thì cứ tiện tay chọn, lấy đi tất cả tặng miễn phí. Bạch Kim Ninh biết trưởng quầy đồng ý tặng đồ trong tiệm miễn phí cho nàng là vì Lý Thất Dạ, hắn mới là tài thần khiến trưởng quầy ước gì quỳ liếm nhiều lần. Nàng do dự một chút chọn một cái bảo lô, thế thì ta lấy thêm một cái bảo lô đi. Nàng ngượng ngùng cảm thấy mình quá tham lam vì đã lấy hai món báu vật. Bạch Kim Ninh nói xong, tiểu nhị đã gói cho nàng bảo lô của tiểu thư đây. Chương 4306, tặng hết. Trường quay nhiệt tình để cử món đồ khác trong tiệm. Tiểu thư xem trường vàng này không tệ, đúc bằng Tây Phương Bảo Kiếm trong triệu khắc thần văn cổ vận. Với trường quay thì Bạch Kim Ninh chọn nhiều báu vật mới khiến lòng gã dễ chịu hơn. Trường quay đã kiếm nhiều tiền từ tay Lý Thất Dạ vượt quá kiếm tiền đen, lương tâm hắn chịu không nổi. Nếu Bạch Kim Ninh chọn nhiều báu vật một chút, lương tâm gã mới dễ chịu không thể áy náy. Đang ngần ngừ đã chọn ba món báu vật. Cái này được không? Trong khi Bạch Kim Ninh do dự, trưởng quầy lại kêu tiểu nhị đóng gói. Được, sao không được? Bạch Kim Ninh đành nhận vậy được rồi. Thằng chỉ lấy lại tinh thần, trưởng quầy là giới thiệu các món báu vật khác cho nàng. Thần giả này thế nào là trí bảo vô thượng, tiên đạo đại giáo, mềm như chân long, cứng như cột trống trời, có 89 phù bậc phù giáo, là thượng phẩm. Trưởng quầy ước gì nhét hết đống báu vật đã vào tay Bạch Kim Ninh. Trưởng quầy suýt sụp nhiều, nhiệt tình đề cử, nàng lại chọn mười mấy món đồ tốt. Có thể nói là thứ tốt nhất trong tiệm đều bị trưởng quầy nhét vào tay nàng. Nhận một đống làm cho nàng ngại ngùng, sớm hiểu cái gì gọi là nhận thứ tốt của người ta tới mềm tay. Nhận trưởng quầy miễn phí tặng mười mấy món báu vật, nàng không dám mặt dày nhận thêm. Nàng đã rất thỏa mãn, cảm thấy mình quá tham lam, siêu tham lam. Nàng thật sự không dám nhận nữa, được rồi, đủ rồi, ta đủ rồi. Bạch Kim Ninh nhiều lần từ chối trưởng quầy mới chịu thôi, lương tâm gã dễ chịu hơn một chút. Nàng nhìn nhiều báu vật trong tay cũng ngây người, đống này toàn bộ là miễn phí. Như có bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống, không chỉ một cái, toàn bộ bánh nhân thịt miễn phí đều đã rớt trúng đầu nàng. Nàng choáng váng không ngờ rằng mình gặp chuyện tốt như vậy. Nhìn Bạch Kim Ninh chọn báu vật, trưởng quầy thở phào như chút được gánh nặng. Nàng cất mớ báu vật, biết nè, không biết hình dung tâm tình bằng từ gì, mừng rỡ như điên. Không tin được, vàng từ trên trời rớt xuống, tất cả từ hình dung không đủ để miêu tả tâm trạng. Lý Thất Dạ sau khi trưởng quầy cùng tiểu nhị trong tiệm đưa tiễn liên tiếp cúi đầu, hoàn ngành tiền trưởng lần sau lại tới, hoàn ngành lần sau lại đến. Mãi khi hắn đi xa, trưởng quầy tiểu nhị vẫn liên tiếp cúi đầu cho đến khi gã khuất bóng trong ngã rẽ. Bạch Kim Ninh lâng lâng đi theo Lý Thất Dạ ra cửa hàng. Với nàng thì kinh nghiệm này trong mơ, nhưng đây không phải là mơ, dù nàng giật mình tỉnh lại thì báu vật vẫn còn trong túi. Nàng lấy lại tinh thần vội cảm ơn Lý Thất Dạ. Đà tạ người, nàng nói nhẹ hờ hững nhưng mà vô cùng chân thành phát ra từ tận đáy lòng. Được nàng cảm ơn, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói gì. À gì đà Phật, thiện tai thiện tai. Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh mới quẹo qua góc đường thì tiếng niệm Phật vang. Hai người đứng chặn đường Lý Thất Dạ, Bạch Kim Ninh. Hai người là tà đồng cùng hữu đồng, không biết đơn thuần là tình cờ đối phương cố ý, tóm lại là chặn đường đi. Minh Vương tà đồng chắp tay niệm Phật bộ dáng tử bi. Lý Thất Dạ nhếch mi mày lười nhìn họ. Minh Vương hữu đồng thì chắp tay, A Di Đà Phật, tí trưởng chúng ta thật có duyên không ngờ lại gặp. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ta và hòa thượng giả không bao giờ có duyên. Hai người à, nhìn nhau chậm rãi nói, thiện tài, Phật quá ta là Phật duyên với thí chủ chúng ta, với thí chủ kết thiện duyên đi. Phật che chở thí chủ bình an, vĩnh hưởng thái bình. Khóe môi Lý Thất Dạ cong lên tùy ý, thiện duyên, chó ngoan không cản đường, ta không kết duyên với đồ nghèo, đặc biệt là hòa thượng nghèo đều không phải thứ tốt, hoặc cướp trắng trợn, hoặc là trộm cắp. Hai người tà đồng hữu đồng biến sắc, câu này không phải là chỉ cây sâu mà bắn cây hoài mà chửi thẳng mặt họ. Bạch Kim Ninh hết hồn, vì Lý Thất Dạ nói vậy không chỉ rắc tội hai người, còn là rắc tội Nguyên Năng gia tự, đặc biệt là hòa thượng toàn thiên hạ. Bạch Kim Ninh kéo tay hắn nhỏ giọng nhắc nhở, nói chút lời dễ nghe đi. Kết tố với Lăng Gia Tự không phải chuyện tốt, huống chỉ đắc tội hòa thượng trong thiên hạ thì càng tệ hơn. Minh Vương Tả Đầu cùng Hữu Đồng mặt khó coi nói: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Bạch Kim Linh ngửi được mùi thuốc súng, biết rằng hai người muốn nổi giận, cố giảm bớt không khí. À, hai vị đại sư, chúng ta có chuyện quan trọng, tạm thời từ biệt, không các là thỉnh tội hai vị được không? Minh Vương Hữu Đồng chắp tay nói: thiện tài nữ tí chủ, chúng ta chỉ muốn kết thiện duyên chứ không có ác ý. Tính tình Lý Thất Giả không tốt, hắn lạnh lùng: biến đi, thừa dịp ta chưa đại khai sát giới thì lập tức cút xéo khỏi mắt ta, không thì ta chặt hai cái đầu chọc ta làm cái bộ. Lý Thất Giả hùng hổ khiến cho hai người biến sắc, mặt đen như ngọn nồi. Họ là xa địa dưới Minh Vương Phật, theo Minh Vương Phật ra vào các đại thống, được người ta tôn kính, đã bao giờ bị người ta coi thường quát nạt như vậy. Bạch Kim Ninh cười khổ, biết rằng hôm nay khó tránh khỏi, dù muốn sàng hòa đã muộn. Bạch Kim Ninh thần ớn lạnh: hai người không chỉ là xa di dưới tòa Minh Vương Phật, trước khi bái vào Phật môn đã là nhân vật nổi tiếng lừng lẫy, có đại thần thông, thực lực cực mạnh. Kế tù với người mạnh như vậy thật là khó để dùng tiền gian xếp. Minh Vương Hữu Đồng nổi giận trầm giọng quát: hay cho nghiệp xúc. Hắn như kim cương phục mà lạnh lùng: đừng có rượu mới không uống, muốn uống rượu phạt. Minh Vương Hữu Đồng đã lộ sát khí, đối diện hắn nổi khùng, khóe môi Lý Thất Xạ nhếch cao. Bạch Kim Linh chỉ một ý nghĩ là kéo Lý Thất Xạ xoay người trốn, nó không muốn ngay mặt đấu với nhóm Minh Vương Hữu Đồng, vì thực lực hai người đó quá mạnh. Khi hai bên sắp đánh nhau, một giọng nói trong trẻo là giọng nữ vang: từ khi nào đồng tử tọa hạ Minh Vương Phật cũng bắt đầu chặn đường cướp bóc? Chương 4307: Nữ nhân bí ẩn. Thanh âm trong trẻo êm tai nhưng mà tràn ngập uy nghiêm, dường như là chủ nhân thanh âm có quyền thế chí cao vô thượng. Nghe thanh âm này dù chưa thấy mặt nhưng đã làm người ta lòng kính sợ. Hai người nghe có người nói mình chặn đường cướp bóc thì khó chịu, hừ lạnh quay đầu nhìn. Hai người đi ra từ góc đường, họ đi theo con đường náo nhiệt nhưng mà dường như thiên địa yên tĩnh lại. Đường cái náo nhiệt thiên hùng quan phùng phồn hoa, khóa khắc cách xa họ, dường như là cả thế giới khác hẳn. Khi họ đi tới làm người ta nhìn không rõ, nghĩ trước là chủ nhân người mới lên tiếng cũng là nàng, khuôn mặt đã bị che mất. Nữ nhân này không đeo mạng che mặt hay mũ, nàng không dùng đồ vật che mặt nhưng mà người ta nhìn không rõ. Nàng đứng trước mặt người nhưng người không thấy rõ mặt nàng, không nhìn rõ hình dạng của nàng. Nhưng người cảm thấy hình như là mình đã nhìn rõ rồi, lại không có cách nào nhớ ra hình dáng nàng, không có cách nào tìm thấy từ ngữ hình dung. Giống như trong mơ, hồi lại chân thật, vừa như mộng ảo. Khi mà ngươi tỉnh mộng sẽ không nhớ ngươi đã mơ cái gì, khuôn mặt thế nào. Nữ nhân này dùng thủ đoạn nghịch thiên vô song che mặt, giấu chân thân. Ngươi nhìn cỡ nào cũng không thấy hình dạng nàng, không biết nàng đẹp xấu. Thì nữ bên cạnh có thể thấy rõ rất xinh đẹp, đến đâu là xứng với khuynh quốc khuynh thành. Mì như núi xa, mặt như trái xoan, mắt như là sao biết nói. Thị nữ với vóc sáng đường cong mê người, hấp dẫn ánh mắt. Thị nữ mặc đồ trung tính, trông hơi giống nam trang, cảm giác nàng lại thích nữ giả nam. Nhìn bộ ngực nhô cao của nàng càng hấp dẫn ánh mắt hơn, rất quyến rũ. Chưa bắt hai chủ tớ tới gần, khi họ đi đến, người ta cảm giác như bước ra từ cơn mơ, mọi người đang nằm mơ. Đôi chủ tớ tới gần, hai người Minh Vương mới vừa rồi còn hùng hổ bỗng biến sắc cúi đầu. Hai người sợ đến mặt trắng bệch, hiển nhiên là rất kiêng dè hai chủ tớ này. Hai người là xa di dưới tòa Minh Vương Phật, được Minh Vương Phật xem trọng nhiều. Khỏi phải nói, Nam Trường Tôn Bất Hủ siêu mạnh, thực lực uy hiếp bát phương, huống chi Minh Vương Phật là phương trượng Lăng Gia Tự, có thể nói là đứng đầu vạn Phật. Hai người làm xa di dưới đó luôn đi theo hắn, thấy nhiều sóng gió dạng nhân vật gì đã gặp qua đường, thời ít ai làm hai người sợ. Nhưng giờ thấy rõ mặt hai người cực kỳ kiêng dè đối chủ tớ này. Họ còn chưa nói chuyện thì nữ đã chừng nhìn Minh Vương Tả Đồng cùng Hữu Đồng, uy phong ghê gớm. Ra rằng Minh Vương Phật đã mạnh đến mức này, đồng tử giết tọa có thể ban ngày ban mặt bắt buộc hóa duyên, lợi hại lợi hại. Thị nữ tính cách không tốt, khá đáo rể. Bị thị nữ mắng, hai người không dám hò hé tiếng nào, không có can đảm phản bác. Bạch Kim Linh thấy làm lạ, nàng sớm nghe danh của hai người là đồng tử trước tọa Minh Vương Phật, địa vị quyền cao, nhưng mà giờ đứng trước mặt hai chủ tớ này không dám hó hé tiếng nào. Nhưng là nữ nhân bí ẩn này có thân phận cao hơn, lai lịch đáng sợ hơn Minh Vương Phật. Bạch Kim Linh rất tò mò nữ nhân bí ẩn này lai lịch thế nào. Nữ nhân bí ẩn là giấu mặt nhẹ phất tay ra lệnh: Thôi không làm khó dễ các người, đi đi. Nhớ kỹ, ngoài người có người, ngoài trời có trời. Hai người không dám hỏi tiếng nào, cúi đầu bái lạy nữ nhân biển. Đệ tử nhớ kỹ. Hai người xoay rời đi, bộ dáng như được đại xá ước gì, co giò chạy thật nhanh. Họ chạy trốn đi thất dạ chẳng thèm nhìn. Hắn nhìn nữ nhân bí ẩn, tuy nàng dùng thủ đoạn nghịch thiên che mặt nhưng không cản được hắn đánh giá cẩn thận. Nữ nhân bí ẩn tự nhìn phóng khoáng, mặc kệ Lý Thất Dạ đánh giá không thiết phật lòng. Thiếu nữ tuyệt sắc đứng cạnh nàng thì không yên phận, thấy Lý Thất Dạ càn rỡ đánh giá tiểu thư nhà mình thì khó chịu. Nàng là chừng nhìn Lý Thất Dạ như thị uy. Lý Thất Dạ thu tầm mắt cười cười. Thì nữ là cực kỳ bất mãn ánh mắt càn rỡ của Lý Thất Dạ. Đằng đồ tử, Lý Thất Dạ nhìn thị nữ tuyệt sắc, ánh mắt vẫn càn rỡ tràn ngập xâm lược, cảm giác như lóa thể trước mặt hắn. Ánh mắt đó nhìn thị nữ tuyệt sắc cảm thấy rất lạ, tê dại như bàn tay Lý Thất Dạ vuốt ve. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt hùng tợn trừng nhìn Lý Thất Dạ, ưỡn tỏ ngực cáu kỉnh thị uy. Bộ dáng cáu kỉnh nhưng mà thị nữ ưỡn ngực to, nàng vẫn xinh đẹp trông càng mê người. Lý Thất Dạ chỉ cười cười. Thị nữ tuyệt sắc không vừa lòng hừ một tiếng. Giải bẫy giúp người, người không biết cảm ơn. Không nhờ tiểu thư chúng ta giải bẫy thì người đã bị họ dạy cho một trận. Lý Thất Dạ buồn cười. Giải bẫy giúp ta, các người làm như vậy là bắt chó đi cày, lắm chuyện. Thị nữ tuyệt sắc tức giận trừng nhìn Lý Thất Dạ. Người nói vậy là sao? Người cũng không phải là người tốt lành gì. Chúng ta tốt bụng giải bẫy cho người, vậy mà dám nói là bắt chó đi cày. Người nói đạo lý nghe coi. Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Không có đạo lý gì, là các người cứu mạng chó của chúng vậy thôi. Lý Thất Dạ xoay người đi. Bạch Kim Linh là lấy lại tinh thần, vội khom người hướng hai người chủ tớ thần bí lật đật chạy theo Lý Thất Dạ. Bạch Kim Linh không biết hai người có lai lịch gì, nhìn hai người mình vương kiêng dài họ như thế chắc chắn là lai lịch kinh người. Nhân bí ẩn không lên tiếng giữ lại, nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ rời xa. Khi hắn rời đi, thị nữ tuyệt sắc bất bình cào nhào. Tiểu thư chúng ta tốt bụng xài vây choán, ngược lại là trách tội chúng ta, đạo lý kiểu gì? Hắn muốn lên giá quá thể tưởng mình là người gì? Nhân bí ẩn không giận, cười. Hắn nói không sai, chúng ta đúng là không xài vây choán mà là thả Minh Vương tả động hữu động. Thế nữ tuyệt sắc kinh ngạc, tiểu thư cũng đồng ý lời của hắn. Chương 4308, giá trị thực sự. Nữ nhân bí ẩn nhẽn lắc đầu. Người không nhìn tấu hắn, không thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Hai người kia không là gì trong mắt hắn, chỉ là một con kiến, một bàn tay có thể đập chết, đừng nói hai đồng tử, mình vương Phật đích thần đến cũng không được hắn để vào mắt. Thì nữ tuyệt sắc không quá tin tưởng, không lẽ hắn còn mạnh hơn tiểu thư sao? Nữ nhân bí ẩn nhìn hướng Lý Thất Dạ đi xa, mắt sâu thẳm chậm rãi. Đâu chỉ mạnh hơn ta, hắn mạnh hơn bất cứ người nào trên cõi đời. Người như chúng ta không thể vòng đoán sức mạnh của hắn. Thì lữ tuyệt sắc nửa tin nửa ngờ, mạnh dữ vậy hắn trông không giống như người vô địch thiên hạ. Không trách thị nữ tuyệt sắc nghĩ vậy, bề ngoài Lý Thất Dạ rất bình thường tới nỗi khiến người ta nhìn liền quên, thông thường không gì đặc sắc. Lữ nhân bí ẩn chậm rãi, không thể nhìn người qua vẻ bên ngoài, người quá coi thường hắn. Lão tổ tông là người thế nào, nghĩ ai có thể lọt vào pháp nhãn của lão nhân. Thiếu nữ tuyệt sắc nghe lời này chịu phục cúi đầu. Tiểu thư nói cũng phải. Nữ nhân ý bí ẩn nhìn hướng Lý Thất Dạ đi xa, biểu tình kỳ lạ, nghiêng đầu đăm chiêu. Thế nữ là tuyệt ngước đầu hỏi, tiểu thư vậy giờ chúng ta phải làm sao? Nữ nhân bí ẩn là chậm rãi nói, chờ xe đi, đã ra một chuyến nên đi dạo. Thái Doãn Hỉ sắp mở tiệc mời thiên hạ mà, ta mang người đi tăng kiến thức. Thế nữ tuyệt mập mờ hỏi, còn Lý Thất Dạ kia, tiểu thư định quyết giải quyết như thế nào? Không lẽ tiểu thư thực sự? Nữ nhân bí ẩn là lắc đầu, giờ còn nói trước quá sớm, không vội. Khi ra khỏi đôi chủ tớ, Lý Thất Dạ lật tới lật lùi mộc vật, lại nhìn Bạch Kim Ninh đi cạnh. Bạch Kim Ninh cũng nhìn sang mộc vật trong tay Lý Thất Dạ, luyến tiếc rời ánh mắt, không chỉ vì nó được mua với cái giá 1 ức. Lý Thất Dạ mỉm cười, xem ra nàng rất thích mộc vật này. Ngay từ đầu mắt nàng bị mộc vật hấp dẫn không rời mắt được. Bạch Kim Ninh không biết vẻ mặt mình lúc này thế nào là cười gượng. Nó từng bị nhà ta cầm bán. Bạch Kim Ninh là rời mắt khỏi mộc vật nhẹ giọng. Nó từng là vật gia truyền của nhà chúng ta, là lão tổ tông xưa thật xưa truyền xuống. Thấy ta xả cười, nhà nàng có duyên với Phật. Hắn vùng vẩy mộc vật trong tay. Thì Bạch Kim Ninh đập nhanh mắt, ánh lên nhìn mộc vật, tim nhảy lên cổ họng. Nàng sợ Lý Thất Giả vừa tay nắm rớt mộc vật bể nát thì sao? Mắt nàng di chuyển theo mộc vật buột miệng. Ta nhớ không rõ nữa. Tóm lại, lúc ta còn nhỏ xíu, nó đã ở trong nhà. Sau này nhà ta cầm bán nó cho ta tu hành. Nàng xuất thân từ đất biên hoang. Nghe người xa nhà nàng nói, họ là từ tiên thống giới rời ra. Lý do là gì, vì sao người lớn tuổi trong nhà không nói rõ. Nhưng mà nghe kể hồi còn ở tiên thống giới, họ rất giàu có. Sau này suy sụp đến đất biên hoang càng tuột dốc, cuộc sống ngày càng nghèo nàn. Từ món đồ đáng giá trong nhà bị cầm bán, cuối cùng chỉ còn để lại mộc vật này. Các người nhà trong nghe người già trong nhà nói mộc vật là vật gia truyền. Người nhà từ đời này đến đời khác thờ phụng, nhờ có nó phù hộ nên các đời con cháu mới bình yên. Nhưng Bạch Kim Linh dần lớn lên, nhà họ không có thứ gì đáng để cầm bán. Đến bước này đã nghèo rất mồm tơi. Người già trong nhà rất muốn vùng lên, vì người tu đạo trong nhà ít dần. Nếu không vực dậy thì hoàn toàn rớt xuống phạm nhân, cắt đứt duyên với người giới tu sĩ. Vì cho Bạch Kim Linh đi tu đạo, người già trong nhà đã cắn răng cầm bán mộc vật, cung cấp đủ tiền bạc cho nàng đi tu luyện đại đạo. Bạch Kim Linh không uổng sự kỳ vọng của người lớn trong nhà. Nàng thành tựu tạo hóa làm cho tiểu đội trưởng trong quân đoàn Thiên Tiệm. Dù tạo hóa của nàng không tính là tuyệt thế vô địch trong tiên thống giới, cũng xem như là cường giả, với nhà họ đã là đệ tử mạnh nhất trong mấy thế hệ. Nàng có không ngờ rằng đến hôm nay lại thống trông thấy mộc vật năm đó bị gia tộc cầm bán. Xem như duyên phận, nên lúc thấy mộc vật nàng là bị hấp dẫn không rời mắt được, nhưng nàng vẫn không gánh nổi 30 vạn. Nhưng mà chuyện xảy ra là tiếp theo vượt qua tưởng tượng của nàng. Lý Thất Giả dùng giá vượt sức tưởng tượng mua mộc vật. Nàng căng thẳng nhìn Lý Thất Giả vùng lên vùng xuống mộc vật, sợ muốn rớt tim. Lão nhân trong nhà bảo mộc vật này là phù hộ đời đời bình an. Nàng lo lắng mộc vật phù hộ nhà nàng bị Lý Thất Giả vừa tay đập bể. Dù rằng mộc vật đã không thuộc về nàng, nàng biết đời này không thể lấy lại nó. Cả đời nàng cũng không thể kiếm nổi một ức kích xù. Dù mộc vật không còn thuộc về nhà họ, nhưng mà Bạch Kim Linh không hy vọng nó bị Lý Thất Giả đập bể. Lý Thất Giả không cho là đúng, cười, tay vẫn là hất mộc vật lên xuống. Vật có thể phù hộ người bình an sao? Bạch Kim Linh hết hồn, vội ngăn Lý Thất Giả lườm hắn. Người đừng có ném nữa, lỡ người làm bể nó, nói sao nó cũng đáng giá một ức. Lý Thất Giả cầm vững mộc vật cười. Nếu nó dễ bị đập nát, đã trên đời không thế, không đến đời này đến đời khác bảo vệ nhà các người bình an. Rớt một cái bể thì bản thân nó khó đảm, nó gì đến che chở người bình an. Nghe luận điệu kỳ quặc đó, nàng ngây người nhưng mà cũng cảm thấy có lý. Tuy nhiên trước kia mộc vật luôn được cung phụng trong nhà, nàng không biết nó chịu đựng được va đập không. Tóm lại, nhìn Lý Thất Giả cầm mộc vật thì nàng thở vào nhẹ nhõm, nhưng nó không có chú ý đến mộc vật. Nàng không hiểu món đồ một ức hình như chẳng đáng gì với hắn. Nàng khó hiểu nhìn Lý Thất Giả, tại sao người bỏ ra một ức mua nó, dù người xa 30 vạn cũng có thể mua được nó. Lý Thất Giả tăng giá điên cuồng, bỏ ra ức vạn mua mộc vật. Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng hắn rất thích, thích đến không có tiếc giá nào phải có. Này xem ra là không phải vậy. Nhìn hắn quàng tới quàng lùi mộc vật, giá một ức như cái thứ không đáng tiền. Nàng hiểu rằng hắn mua mộc vật không phải vì hắn thích, mà hắn chỉ là tùy tiện mua. Chương 4309. Lý Thất Giả cười túy. Có gì khác nhau sao? Giống như buổi sáng nàng đi ven đường ăn bánh bao. Đối với thân phận hôm nay của nàng, một cái bánh bao bán 3 đồng hay 10 đồng có gì khác nhau không? Bạch Kim Linh nàng cười giật mình nói, không, không khác. Trong tiên thống giới, trong thế giới bất hủ chân thần chân đế vô địch, thì Bạch Kim Linh chỉ là tiểu nhân vật nhỏ không đáng kể. Nhưng mà thế giới phàm nhân, với tài lực hôm nay của nàng đi khắp thế giới phàm nhân mua một cái bánh bao giá 3 đồng hay 10 đồng, con số này không có gì đối với nàng, không thể đánh động nàng. Dù là bánh bao chỉ đáng giá 3 đồng thì nàng cũng có thể tùy tiện trả 10 đồng. Lý Thất Giả cười, đúng rồi, 3.000 vạn và một ức đối với ta đều như nhau. Lý Thất Giả nói tùy ý làm Bạch Kim Linh nghẹn thở. 3.000 vạn hay một ức đối với Bạch Kim Linh là con số thiên văn xa xỉ không thể với tới. Thậm chí nhiều cường giả trong thiên hạ, đừng nói tiểu nhân vật như nàng, dù là những đạo tử điện sáo như hoàng tử, minh vương, tà đồng, hữu đồng, thì 3.000 vạn một ức đều là số tiền rất lớn. Nhưng trong mắt Lý Thất Xà chỉ là con số cỏn con, giống như 3 đồng tiền trong mắt nàng. Chênh lệch này làm người ta nghẹn thở biết bao. Nàng chỉ có thể tưởng tượng một từ là cách biệt một trời một vực. Trong khi nàng nín thở, Lý Thất Xà lại chậm rãi nói, nhưng nó đáng giá cái này. Bạch Kim Linh ngẩn ngơ. Nó đáng giá một ức. Bạch Kim Linh cảm giác khó tin, má thành đú trợn to. Trong ký ức nàng, khi mà nhà họ Cầm bán mộc vật, nghe nói chỉ được 1-2 vạn, sau đó qua vài người tăng lên 30 vạn, giá như thế đã là rất cao. Trong lòng nàng, tài lực hiện nay của nàng không thể mua trở lại. Nhưng Lý Thất Xà nói mộc vật đáng giá một ức thì Bạch Kim Linh ngây người. Tới nay nó là bảo bối gia truyền của nhà họ, nhưng với nàng, giá trị của nó nằm ở ý nghĩa tượng trưng, tượng trưng cho gia tộc họ đoàn kết vĩnh cửu, suốt đời bình an. Trong mắt nàng thì mộc vật không phải báu vật, chỉ là tín vật. Nếu mà Bạch Kim Ninh có số tiền 30 vạn chắc chắn nàng mua nó về, giá 300 vạn thì nàng còn suy nghĩ xét lại. Còn giá một ức, dù có số tiền đó cũng không mua. Mộc vật chỉ là tín vật, không phải báu vật, một ức là giá cao ngất ngưởng. Nhưng giờ Lý Thất Xà nói mộc vật đáng giá một ức, nàng là sợ hết hồn. Lý Thất Xà cười nói, thêm mấy con số cũng không nữa vẫn đáng giá. Bất hủ chân thạch tầm thường sao có thể sánh với nó. Tuy ta có nhiều tiền đến có thể đốt chơi, nhưng ta không đến mức mua rác về. Nếu là rác đã không lọt vào pháp nhãn của ta. Bạch Kim Linh ngẩn người tỉnh táo lại, cảm thấy Lý Thất Xà nói có lý. Ngẫm lại lúc họ sắp đi ra, trong tiệm có nhiều báu vật nhưng Lý Thất Xà chẳng thèm nhìn. Đồng báu vật được đưa tặng miễn phí mà hắn không thèm động lòng, nghĩa là chúng không lọt vào pháp nhãn của hắn. Nàng ngưng hả? Nhìn mộc vật trong tay Lý Thất Xà. Nó thực sự đáng giá như vậy. Bạch Kim Ninh từ nhỏ nàng ngắm mộc vật đến lớn, nhìn nó không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nàng không nhìn ra nó đáng giá trên trời chỗ nào. Lý Thất Xà cười, nếu nàng mà nhìn ra được thì rất giỏi. Tổ tiên nhà các ngươi rất có năng lực. Đã có năng lực thì người ta tùy tiện lấy một cái mộc gỗ làm vật gia truyền sao? Nàng ngẩn ngơ, có lý. Giờ gia tộc họ là hoàn toàn xuống dốc, nhưng mà nghe người già trong nhà nói tổ tiên họ từng rất giàu có, giàu nứt tường đổ vách chắc chắn là tài phú kinh người. Vậy mà một tổ tiên để một mộc vật làm báu vật gia truyền, ngẫm lại xem mộc vật như vậy sẽ là tượng gỗ bình thường sao? Trước giờ nàng không nghĩ sâu xa được, Lý Thất Xà điểm tỉnh nàng mới nhận ra bên trong không đơn giản. Bạch Kim Ninh khó khăn tỉnh táo, nàng hỏi, Vậy nó là cái gì? Nó thật là lăng xa vật tự tay tạo ra. Trước kia lòng nàng chỉ xem là một vật là tín vật. Lý Thất Xà cười, nó quý giá còn hơn lăng xa vật tự tay tạo ra một chút. Bạch Kim Ninh ngây người, quý còn hơn cả lăng xa vật tự tay tạo ra. Tuy nàng là tiểu nhân vật nhưng nàng biết lăng gia vật là tồn tại thế nào. Lăng gia vật là thủy tổ ghê gớm, có người nói là sánh ngang với viễn hoàng thánh nhân. Nếu nói mộc vật do lăng gia vật tạo ra, dù nó không phải báu vật, chỉ là một món bình thường, giá tiền của nó cũng đắt rất kinh khủng. Khi ấy Minh Vương Tả Động Hữu Động muốn mua, suy đoán mộc vật này có lẽ là do lăng gia vật tự tay làm, nhưng mà hai người không quá chắc chắn. Bạch Kim Ninh ngơ ngác hỏi, Vậy, nó là cái gì? Bạch Kim Ninh nhìn mộc vật từ nhỏ đến lớn, không thấy nó có quý giá hơn thủy tổ tự tay tạo. Lý Thất Xà cười ném mộc vật cho Bạch Kim Ninh. Cầm lấy đi. Mộc vật bị ném ra làm nàng sợ hết hồn vội đón. Nàng sợ lớn như không đón được thì mộc vật bị đập nát. Tay cầm chặt mộc vật, nàng mới thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Dù vậy tay nàng run run, mới vừa rồi nàng căng thẳng biết bao. Vừa rồi Bạch Kim Ninh sợ đứng tim, dù mộc vật này không phải bảo bối gia truyền của nhà họ, nhưng dù gì, nó được mua với giá một ức. Thứ một ức, lỡ như bị đập nát thì phá của biết bao có bao người. Phá của kiểu này được. Bạch Kim Ninh nhìn mộc vật trong tay ngơ ngác nhìn Lý Thất Xà. Cái này là... Nó không rõ tại sao Lý Thất Xà ném mộc vật cho mình. Lý Thất Xà cười tí, tặng nàng. Nếu làm bảo với gia truyền của nhà nàng thì hiện tại sao như vật về với chủ. Bạch Kim Ninh lắp bắp khó khăn, nó chọn một câu lạc giọng the thế. Tặng cho ta. Nàng sợ ngây người, không nói đến mộc vật giá trị bao nhiêu, chỉ bằng việc nó được mua về với giá một ức. món đồ như vậy nàng không dám mơ, mua được là con số thiên văn với nàng. Chương 4310, Lưu Tam Cường. Nhưng bây giờ Lý Thất Xạ tùy tay ném tạo mộc vật này cho nàng. Nàng gặp nhiều người rộng rãi trên đời, nhưng giống Lý Thất Xạ ném một ức tùy tiện tặng người thì nàng chưa từng nghe, chưa từng gặp. Bạch Kim Linh Hóa đã ngây người tại chỗ, một ức cứ thế mà dễ dàng tặng cho nàng thật như là đang mơ. Nàng sững sờ lúc lâu mới ngây ngốc hỏi, cái này là thật? Nói ích kỷ dĩ nhiên nàng muốn có mộc vật này, dù gì nó là bảo bối gia truyền nhà họ. Trước không nói giá trị mộc vật thế nào, là một thành viên của gia tộc, nàng có trách nhiệm ngành mộc vật về nhà. Huống chi năm đó người nhà vì cho nàng đi tù đạo mới cầm bán mộc vật, nàng có trách nhiệm lớn phải ngành mộc vật về. Nhưng Lý Thất Xạ bảo sao mà ước mua mộc vật về? Lý Thất Xạ tùy ý cười, thật hơn chân châu. Hắn ném mộc vật cho Bạch Kim Đình tùy ý như ném một cái đồ vật không phải một ức mà là một đồng. Nàng hít sâu đi, do sự vẫn là trả mộc vật cho hắn. Ta không thể lấy. Nàng thực không nỡ chút nào, cắn răng thu tầm mắt nghiêm túc nói, ta rất muốn có nó, nhưng mà người mua nó, người bỏ ra một ức ta không thể nhận, rất quý. Nàng rất muốn có mộc vật, ngành mộc vật về nhà chẳng những có thể giải quyết gánh nặng lớn trong lòng, cũng khiến gia đình nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà nàng không dám nhận, giá một ức quá quý giá, nó rất quý trọng với nàng. Lý Thất Xạ không nhận, hắn cười, nhận đi, chỉ là một mộc vật, dù có chân vật giá lầm cũng không là gì với ta. Nàng sẽ để ý bánh bao một đồng tiền sao? Bạch Kim Linh ngẩn ngơ nhìn hắn, nàng thấy hắn không giống đang đùa, biết hắn nghiêm túc thật. Bạch Kim Linh nhận mộc vật quỳ lạy, Lý Thất Xạ đa tạ công tử. Bạch Kim Linh không biết nên đền đáp thế nào với đại ân đại đức của công tử cho nhà ta. Miễn công tử cần, Bạch Kim Linh sẵn sàng làm trâu làm ngựa. Hắn nhận lễ lớn của nàng, gật đầu thản nhiên, đứng lên đi. Nàng đứng dậy, ngực còn ôm mộc vật. Nàng không biết nên miêu tả ngôn từ thế nào, giống như nằm mơ, nếu nói đây là mơ thì quá chân thật. Lý Thất Xạ nhìn nàng đi qua con phố trượt có tiếng hét to, đấu giá, đấu giá, đấu giá của Kiêu Hoàng Thương Ngành sắp bắt đầu, các vị xa đi ngang qua xin đừng bỏ qua. Một thanh niên mặc áo vải, vác mấy cái túi vải, tuổi không nhỏ nhưng lại là tóc cột tóc sừng trâu như con nít, rất buồn cười, khuôn mặt vừa to vừa tròn nhưng cười tít mắt nhìn rất thân thiết. Thanh niên này chào hàng sẽ không khiến người ta ác cảm. Thanh niên đến gần, nhét tờ giấy tiền chuyển cho Lý Thất Xạ. Đại gia nhìn thử xem, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta là bắt đầu đấu giá, đại gia có muốn mua một tấm vé vào không? Lý Thất Xạ cười nhìn thanh niên, à, Kiêu Hoành Thương Hành. Nhắc đến cửa hàng của mình, thanh niên ướn ngực hãnh diện, đúng vậy, là Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta. Cửa hàng chúng ta lớn nhất tiền tống giới, không to nhất nguyên tam tiền giới, trong thiên hùng quan không có cửa hàng nào lớn hơn chúng ta. Trong khi thanh niên cố thổi phồng cửa hàng mình, Lý Thất Xạ không mặn chẳng nhạt nói, nói điểm chính đi. Nói đi phải nói lại, nghe như thanh niên đang thổi phồng nhưng gã là nói thật. Kiêu Hoành Thương Hành là cửa hàng lớn nhất tam tiền giới, nhất thiên hùng quan. Thanh niên lúng túng húng giọng, khụ, đại gia, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta tổ chức đấu giá siêu quy mô, mọi người đều có thể tham gia. Những thứ đấu giá có đủ, có là thiên hành trần châu, vạn cổ Phật hồ, cửu tinh bảo bàn. Thanh niên liền thiền liên tiếp kể một hồi vanh vách những món bảo vật. Bạch Kim Linh tính thời gian chợt nhớ đến ra chuyện này, hội đấu giá cỡ lớn 5 năm một lần của Kiêu Hoành Thương Hành đã đến. Gần đây nàng bị phái ra ngoài tuần tra nên không chú ý, trong thiên hùng quan đã có thầy tuyên truyền của Kiêu Hoành Thương Hành. Thanh niên cố gắng kể mỗi món báu vật cho Lý Thất Xạ nhưng hắn là không có hứng thú gì mấy. À, ánh mắt thanh niên sắc bén thấy Lý Thất Xạ không hứng thú là lấy ra đòn sát thủ của mình, giờ một quyển sách tuyên truyền, nhìn xem đại gia thấy không, báu vật này tuyệt đối đáng giá trả giá cao, tiên quan là tiên trưởng. Không giấu gì đại gia, tiên quan này là từ tiên giới, tuyệt thế vô song duy nhất vạn cổ. Thanh niên thổi phồng vật phẩm đấu giá vô song có đời duy nhất trong vạn cổ. Quả nhiên Lý Thất Xạ bị bộ tiên quan hấp dẫn, trở thấy hàng thật, nhưng mà sách tuyên truyền in lại hình ảnh khiến người nhìn rất rõ, Vũ Thiên Quan đã hấp dẫn Lý Thất Giả nhìn chăm chú vào sách tuyên truyền. Lý Thất Giả không rời mắt khỏi Tiên Quan hỏi: có được hôm đại tai nạn phải không? Thanh niên ấp úng: Athena tiểu nhân không biết, nhưng mà mọi người nói từ tiên giới đến vô song cõi đời. Lý Thất Giả liếc người thanh niên lạnh nhạt: thế nào, người không rõ? Thanh niên vội trả lời: đại gia tiểu nhân chỉ bán vé vào cửa cách khác không quá rõ, chờ bắt đầu đấu giá rồi giá sư sẽ là giới thiệu cho. Lý Thất Giả nhìn người thanh niên thản nhiên: tôi chào vánh người tuộc như lòng bàn tay. Thanh niên làm ra vẻ sẽ quên không nhớ lời mình nói. Cái đó không có không. Thanh niên đổi đề tài chàng vé vào cửa: đại gia mua vé vào cửa đi nào nào, Lưu Tam ta bán vé rẻ nhất thành, tuyệt đối không lừa. Không lừa dối lão nhân xa người đây. Bán đại gia 50 thôi, 500 thôi. Bạch Kim Linh là sống trong Thiên Hồng Quan, nắm rõ mấy cái chuyện này nàng hỏi: chắc đây chẳng phải có 200 sao? Là vé vào cửa bình thường, không phải là ghế thượng khách. Thanh niên khó xử: giờ tăng giá rồi, nếu gặp đại gia vậy tiểu nhân giảm giá cho. 200 là tiểu nhân lỗ to mất máu luôn. Thanh niên kêu khổ với trời. Lý Thất Giả rút vé vào cửa từ tay người thanh niên: tiền của ta cũng dám kiếm. Lý Thất Giả cứng rắn rút đi vé vào cửa của mình, còn không chịu trả tiền. Thanh niên là nhăn mặt than thở: chương 4311, giỏi khoác lác. Lý Thất Giả liếc người bán xong, tên là Lưu Tam Cường chậm rãi nói: thế nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Về sau ngươi có thể thổi phồng với người ta rằng Lưu Tam Cường nhà ngươi từng bán vé vào cửa cho người nào đó. Lưu Tam Cường đau lòng kêu khổ: đại gia tiểu nhân có già, trên có già dưới có trẻ, còn phải nhờ vào kiếm tiền cơm. Bạch Kim Ninh có hiểu nhìn cảnh này, vừa rồi Lý Thất Giả ném một ức mộc xà Phật gia truyền nhà họ thuận tay tặng nàng, giờ vé vào cửa có 200, Lý Thất Giả lại không có trả tiền, rất quá đáng. Nàng không hiểu ra sao. Lý Thất Giả thản nhiên nói: à vậy kêu cả nhà lớn nhỏ của người đến, ta nuôi. Lưu Tam Cường nhăn mặt cười gượng gạo: đại gia đã muốn như thế thì tiểu nhân đành kết duyên lành với đại gia, tặng vé vào cửa cho đại gia. Đại gia vừa mắt với vật phẩm đấu giá nào, bảo tên của Lưu Tam Cường cho tiểu nhân rút chút phí lợi nhuận là tốt. Lý Thất Giả nhìn hắn cười: báo tên của người không phải nên giảm giá cho ta ưu đãi gì sao? Hắn là cười toe: nếu tên của tiểu nhân uy phong được vậy đã hay, tiểu nhân là trông chờ có thể rút được lợi nhuận từ hội đấu giá, mua đôi vòng tay cho đàn bà trong nhà. Lý Thất Giả cười: Lưu Tam Cường, ngươi mạnh ba điểm nào? Nhắc đến tên mình, Lưu Tam Cường là lên tinh thần vỗ ngực múc: ta mạnh nấu cơm, mạnh chân chạy chân, mạnh về đáng tin. Sau này đại gia có chuyện gì cần nói cứ nói một tiếng, tiểu nhân chạy chân rất nhanh, người đáng tin, quan trọng nhất là tiểu nhân thu phí luôn sẻ. Lý Thất Giả liếc gã, chứ không phải là giỏi bốc phét. Hắn là lúng túng cười gượng: không không, tuyệt không có chuyện đó, con người ta chưa bao giờ khoác lác, người người đều là gọi ta là mạnh đáng tin, mạnh mọi thứ, mạnh đáng tin. Ăn ba chén cơm chạy nhanh hơn cả ngựa ngàn dặm. Lý Thất Giả cười: cái này gọi là bốc phét, chứ giỏi khoác lác ra người còn làm gì được. Lưu Tam Cường nghe sắp có mối làm ăn liền lưng cao tinh thần nói ngay: đại gia muốn ta làm chuyện gì, lên trời xuống đất vào biển núi, mạnh đáng tin này không gì làm không được, miễn đại gia đưa tiền thì mạnh đáng tin này sẽ làm giúp đại gia. Lý Thất Giả thản nhiên: ta cũng không muốn cái gì, trong Bất Độ Hải hình như có một hai chiếc thuyền, kéo về giúp ta còn giá tiền, biết người có thể kéo về, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lưu Tam Cường nhăn mặt vừa rồi còn lâng lâng tầng bốc tèo nhỏ: đó là cười gượng à? Đại gia nói đùa, tiểu nhân chỉ là kiếm miếng cơm. Đại gia nếu mà tiểu nhân đi Bất Độ Hải chịu chết thì tiểu nhân không làm được. Tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có nhi tử mới sinh ngoe ngoe đòi ăn, lỡ mà tiểu nhân chết trong Bất Độ Hải ai nuôi họ? Lý Thất Giả thản nhiên nói: đừng có lo, ta nuôi. Lưu Tam Cường bị nghẹn nói không lên lời, không biết nói sao cho phải. Cái này hắn Lý Thất Giả cười: mới vừa rồi ngươi còn nói rằng mình không gì làm không được, tự xưng đáng tin, theo ta thấy ngươi là khoác lác thì đúng hơn. Vẻ mặt Lưu Tam Cường là khó xử xoa tay: cái này là ngoại lệ, ngoại lệ à? Nếu mà đại gia cần thuyền thì kiệu hoành thương hành chúng ta có đầy, chúng ta có thuyền lớn nhất trên đời đủ sức đưa đại gia vượt bất độ hải. Đại gia muốn lấy một chiếc không? Báo rằng tên Lưu Tam Cường này xa lạ. Lý Thất Xạ liếc gã, sẽ giảm giá 10%. Lưu Tam Cường đỏ mặt cười gượng, cái này hơi khó, nếu mà báo giá Lưu Tam Cường ra chắc chắn giảm 1%. Lý Thất Xạ lắc đầu, không giảm được 10%, cần người làm cái gì? Thật ta thấy vẫn là cầu cũ. Mạnh khoác lác, nói rồi hắn là xoay người rời đi. Bạch Kim Linh thầm lấy làm lạ, Lý Thất Xạ và Lưu Tam Cường không quen biết gì nhau mới đúng hơn. Gã chỉ là kẻ bán ra ngoài đường, sao phải sợ gã? Dù bị Lý Thất Xạ làm khó nhưng Lưu Tam Cường rất tốt tính. Khi hắn cười, cười tươi, đưa tay hét to với theo. Ra ra, sau này có việc gì cần cứ tìm Lưu Tam Cường ta. Ta là mạnh ăn cơm, mạnh trần chạy, mạnh đáng tin, có lợi nhớ đến tìm ta. Bạch Kim Linh là lật đật chạy theo đi xa nào mới khó hiểu. Công tử, mới vừa rồi sao lại lấy vé vào cửa? Nàng ngại nói dán chấn lột, nhưng nàng biết Lý Thất Xạ tuyệt không thiếu tiền. Lạ là ở chỗ Lý Thất Xạ không thiếu tiền, nhưng tại sao lại khó xử kẻ bán hàng nhỏ như Lưu Tam Cường? Lý Thất Xạ lắc đầu, trên đời không có sự trùng hợp. Nàng tưởng đây là tình cờ sao? Trên đường, người đến người đi, trùng hợp quá mức. Bạch Kim Linh là kinh ngạc hỏi, thì chẳng phải vậy sao? Trong mắt nàng chuyện này bình thường, kẻ bán hàng nhỏ như Lưu Tam Cường có khắp nơi ở Thiên Hùng Quan. Ở Thiên Hùng Quan không có mấy người bán hàng xong vé vào cửa, không có gì lạ mới đúng. Lý Thất Xạ bật cười, nàng cho rằng hắn là kẻ bán xong bình thường sao? Vì rằng nàng không thể thấu hắn. Bạch Kim Linh ngây người, cái này trong mắt Bạch Kim Linh, Lưu Tam Cường là kẻ bán xong bình thường. Nhìn ngó dọc bộ dáng của gã không khác gì những kẻ bán xong trò hàng trên phố lớn ngõ nhỏ. Bạch Kim Linh ngây người hỏi, hắn không phải người bán xong bình thường. Lý Thất Xạ cười khẽ, đương nhiên không phải, kẻ bán xong bình thường sao có thể tạo hóa mạnh như vậy. Bạch Kim Linh rung động, hình như dạo này nàng nhìn lầm hơi nhiều. Đầu tiên là Lý Thất Xạ, giờ đến kẻ bán xong như Lưu Tam Cường, tất cả nàng nhìn không có thấu. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, từ này rất to gan, biết rõ mình đối diện cái gì còn dám dán ta. Lý Thất Xạ lắc đầu cười cười. Hồi sau Bạch Kim Linh lấy lại tinh thần, chạy qua hỏi Lý Thất Xạ, công tử muốn đi đâu? Lý Thất Xạ thản nhiên nói, đi đến chỗ nàng ở trong Thiên Hồng Quang. Lý ra tạ lạ lước lạ cái, không có nơi an thân còn đi đâu được. Bạch Kim Linh ngây người, à, nàng hoàng hoa khuê nữ dẫn một nam nhân về nhà thì hơi không ổn, nhưng lúc này nàng không có sự lựa chọn. Chương 4312, Nghiên Chỉ Minh Trí. Bình thường khi có nhiệm vụ nàng ở trong doanh, nhưng nàng cũng có một cái sân nhỏ trong Thiên Hùng Quang. Lúc ngày nghỉ nàng ở đây, nơi phồn hoa như Thiên Hùng Quang mà sở hữu sân nhỏ cũng xem như là quân đoàn thiên tiệm ưu ái. Về nhà nhỏ ấm áp của mình, nàng dàn xếp chỗ ở cho Lý Thất Xạ. Nàng chỉ một căn phòng ngày thường chỉ mình nàng ở, giờ đành nhường lại cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhìn thoáng qua không có soi mói. Dàn xếp xong, Lý Thất Xạ căn dặn, chờ sau hội đấu giá ta đi gặp Thái Doãn Hy. Bạch Kim Linh là đành buôn ba vất vả làm việc vì Lý Thất Xạ. Ta đi kiếm danh ngạch cho công tử. Dàn xếp xong, nàng lấy mộc vật ra đặt tại sành nhỏ đốt nhang vái lạy. Gia đình họ luôn giữ thói quen, ngày xưa mộc vật còn chưa bị cầm bán, mỗi ngày nhà họ là đốt nhang lạy Phật. Lý Thất Xạ xem rồi cười, tổ tiên các người nói gì về mộc vật này? Bạch Kim Linh trả lời, người già trong nhà nói rằng đây là bảo bối gia truyền nhà chúng ta, che chở các đời con cháu bình an. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu, câu này nói có lý, đúng là thứ này có thể che chở nhà các người bình an, đặc biệt là nơi dã man như vùng đất biên hoang. Bạch Kim Linh giật mình không ngờ rằng Lý Thất Xạ nói chuyện nghiêm túc như vậy. Người trong nhà nói mộc vật bảo vệ gia đình bình an, nhưng mà nàng cảm thấy đây là sự tượng trưng cầu nguyện may mắn. Trong lòng không quá tin một cái mộc vật có thể bảo vệ gia đình bình an. Nhìn Bạch Kim Linh ngây người, Lý Thất Xạ cười hỏi, không tin sao? Nàng không biết nói sao cả. Cái đó nàng cảm thấy phù hộ bình an là một thứ hư vô xa vời, đúng hơn là sự tượng trưng an ủi tâm lý. Lý Thất Xạ cười khẽ, biết mộc vật quý giá ở đâu không? Bạch Kim Linh lắc đầu, không biết. Trước đó hắn có nói rằng mộc vật giá trị hơn xa một đức, nhưng mà Bạch Kim Linh lại không nhìn ra mộc vật có gì quý giá. Lý Thất Dạ cầm lấy mộc vật xuống. Vậy ta triển lãm cho làng coi. Bạch Kim Linh nín thở xòe tròn mắt nhìn kỹ. Làm thành viên trong tộc, nàng rất muốn biết bảo bối gia truyền mộc vật quý ở đâu. Rầm, nàng chưa kịp phản ứng thì bị Lý Thất Dạ ném mạnh mộc vật rơi dưới đất. Thấy mộc vật bị đập bể, Bạch Kim Linh sợ hãi hét rầm lên, nhảy cẫng lên. A, chuyện có đột ngột kích thích lớn đến nàng. Dù đây không phải là bảo bối gia truyền, nhưng nó được mua với giá 1 ức, vậy mà bị Lý Thất Dạ đập nát bấy 1 ức thành mảnh vụn. Bạch Kim Linh hóa đá thật lâu chiều. Lý Thất Dạ lắp bắp nửa ngày không nói thành câu. Ngươi 1 ức bị Lý Thất Dạ đập nát, nó còn là mộc vật bảo bối gia truyền nhà họ. Bạch Kim Linh như sét đánh trần trân nhìn đống vụn vỡ, không thể dùng tự ngữ hình dung. Nàng không biết nên tức giận hay bất đắc dĩ hoặc đau lòng. Mộc vật là bảo vật gia truyền nhà họ, nhưng nó là quá khứ, giờ nó bị Lý Thất Dạ đập nát thì Bạch Kim Linh cũng không quyền giận hắn. Nàng không thể giận, dù sao Lý Thất Dạ bỏ ra 1 ức mua nó, cũng là hắn tặng lại cho nàng. Dù hắn đập bể mộc vật, nàng cũng không thể trách móc. Lúc sau nàng mới hỏi một câu, tại sao đập bể nó? Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, vì cho nàng thấy giá trị của nó, mộc vật không đáng giá tiền. Dù nó được Lăng Gia Phật tạo ra chỉ là mộc vật bình thường, từ đáng giá nằm trong bụng Phật. Bạch Kim Linh không có tin tưởng lắp bắp, thật không? Lý Thất Dạ cười cười, tìm đi, tin tưởng ta. Lý Thất Dạ không thèm nhìn đống vụn dưới đất, dưới hắn không phải đập mộc vật 1 ức mà tiện tay đập thứ 1 đống tiền. Bạch Kim Linh dùng mình vội lục mảnh vỡ tìm kiếm như Lý Thất Dạ nói. Lúc sau nàng thấy thứ gì trong mảnh vỡ là mừng rỡ giơ lên cho hắn coi. Tiền rồi là cái này phải không? Bạch Kim Linh tìm được một khúc trong trông như ngà voi cỡ ngón tay, chỉ có một nửa khúc màu trắng ngà ố vàng, nhìn mặt cắt của nó dường như bị đốt. Bạch Kim Linh nhìn nửa khúc giống ngà voi chân trừ, cái này là giá trị thực của một vật, trông nó không giống đồ quý giá. Lý Thất Dạ nhìn thứ trong tay Bạch Kim Linh không chút bất ngờ nói, đúng là nó. Nếu mà kêu Bạch Kim Linh bỏ ra 1 ức, chắc chắn là nàng chọn một vật, chứ chẳng phải thứ này trông một vật đáng giá hơn nó. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, Phật chỉ, nếu tao đoán không sai, đây là Phật chỉ của Lăng Gia Phật. Bạch Kim Linh rung động tinh thần, hút một ngụm khí lạnh. Phật chỉ của Lăng Gia Phật? Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đúng, đương nhiên đây chỉ là minh chí. Chắc chắn đây là một ngón tay của Lăng Gia Phật để lại. Bạch Kim Linh đã rung động tinh thần, nhìn chỉ minh chi. Bạch Kim Linh nghe được tiếng đàn cổ này rồi. Nhưng mà nàng nghĩ đến như có chuyện ngụ ngôn không ngờ có thật. Không ai có thể giải thích nhìn chỉ minh chi là gì. Nàng nhìn khúc xương ngón tay, hoàn toàn không nhìn ra nó khác biệt, càng không thể phán đoán ngón tay của Lăng Gia Phật không. Vậy sao kết luận nó là Phật chỉ của Lăng Gia Phật? Lăng Gia Phật là vô thượng Phật chủ thủy tổ ghê gớm. Có người nói rằng lúc hắn còn trên đời thì Phật quang phổ chiếu có thể phổ độ chúng sinh. Nhưng mà nhìn khúc ngón tay này như không có chút Phật tính. Lý Thất Dạ cười nhận lấy Phật chỉ từ tay Bạch Kim Linh. Đây không phải là ai có thể nhìn ra, nó ẩn chứa Phật tính rất sâu. Nếu không chẳng có câu nhiềm chỉ minh trí. Lý Thất Dạ xoay người, xoay Phật chỉ, vận chuyển công pháp ngưng tụ đại đạo ảo diệu. Ong ong ong ong, Phật chỉ tỏa ra từng lũ Phật quang, tựa như mở ra thế giới Phật pháp. Trong Phật quang vô biên hiện ra một bóng Phật vô thượng, phổ độ chúng sinh, Phật pháp vô biên, thương hại vạn cổ. Chương 4313. Nhiên chỉ minh trí. Nhìn bóng Phật đó, tinh thần Bạch Kim Linh rung động. Lăng Gia Phật, Phật pháp vô biên khiến cho nàng cảm giác mình thật nhỏ bé. Quả khắc đó, nàng cảm giác như mình trong biển Phật. Trước biển Phật vô biên, bất cứ sinh linh tồn tại nào cũng phải ba quỳ chín lạy. Nàng đứng không có vững, khuỵu gối xuống. Phật pháp này quá mạnh. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Phật quang đã biến mất. Lý Thất Dạ thu về thần thông, vật chỉ trong tay hắn lại trở về bộ dáng bình phàm, khiến người ta khó tin đây chính là vật chỉ của Lăng Gia Phật. Sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Kim Ninh rung động. Thật sự đúng là vật chỉ của Lăng Gia Phật. Mới vừa rồi nàng như ếch ngồi đáy giếng, vật pháp vô biên. Nếu hoàn toàn phát huy uy lực khúc vật chỉ này thì thật đáng sợ, khủng bố biết bao. Giờ nàng mới hiểu tại sao Lý Thất Dạ nói mộc vật hơn xa giá một ức, ra là giá trị nó nằm ở vật chỉ của Lăng Gia Phật. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, không thì tại sao tổ tiên các ngươi nói tượng Phật sẽ phù hộ cả nhà bình an, đó là vì có vật lực vô biên phù hộ. Bạch Kim Ninh là hít sâu nói, ra là vậy. Người già trong nhà từng nói rằng vật có thể bảo vệ bình an, nàng cảm thấy đó là câu nói may mắn tượng trưng. Lý Thất Dạ đưa vật chỉ cho Bạch Kim Ninh lạnh nhạt nói, đeo nó trên cổ đi, khi gặp nạn nó sẽ cứu nàng một mạng. Bạch Kim Ninh là chần chừ không dám nhận. Cái này có được không? Nó chỉ đơn thuần là mộc vật, nó là bảo bối gia truyền của họ, ý nghĩa đặc biệt với nàng. Nhưng đây là vật chỉ của Lăng Gia Phật, ngón tay của thủy tổ vô thượng, giá trị rất khó đánh giá. Một khúc vật chỉ thế này có uy lực không thua gì một cái binh khí vô địch. Ngẫm lại mà xem, tu sĩ nào cũng khát vọng có một món binh khí vô địch. Với nàng, binh khí đẳng cấp thủy tổ là thứ suốt đời nàng không dám mơ. Giờ Lý Thất Dạ tặng vật chỉ cho nàng khiến nàng do dự không dám nhận vì nó quá quý giá. Lý Thất Dạ liếc Bạch Kim Ninh, cười nói, nhận lấy đi, chỉ là một khúc vật chỉ của Lăng Gia Phật không đáng là gì, nhưng là kim thân thì không tệ. Bạch Kim Ninh biết Lý Thất Dạ không để bụng cái khúc vật chỉ này, nàng nhận lấy lại lạy hắn. Lý Thất Dạ nhẹ vất tay rồi ngồi xuống nhắm mắt lại. Đi đi, tao muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Kim Ninh lại lạy nhẹ rồi nói, ta đi kiếm danh ngạch cho công tử, khi đó công tử có thể gặp quan thủ của chúng ta. Lý Thất Dạ cười cười chỉ thuận miệng nói vậy. Hắn muốn gặp Thái Giản Hy thì không có danh ngạch cũng được. Hắn muốn gặp một người thì không ai dám không chịu gặp. Bạch Kim Ninh rời đi, Lý Thất Dạ thổ nạp tại chỗ, thần du thái hư không biết ngày đêm. Không biết bao lâu sau hắn mở mắt ra, lẩm bẩm, sao tên này chạy tới đây. Lý Thất Dạ lắc người rồi biến mất. Trên một con phố ở Thiên Hùng Quan khá náo nhiệt, từ xa nghe tiếng rầm rầm. Nhiều người thấy con trâu đen to chạy lung tung lật nhiều nhà cửa, lầu vũ sụp đổ, gà bay chó sủa. Mấy chục cường giả rượt theo sau con trâu to. Trâu đen hất tung nhiều nhà cửa, lầu vũ có người đứng ra xin lỗi đảm bảo. Ngại quá, mọi tổn thất sẽ do kinh thảo đạo thống chúng ta bồi thường, mọi người yên tâm. Thiếu chủ chúng ta nhìn chúng tọa kỵ này muốn hàng phục nó. Nhiều người thấy cảnh đó là khó hiểu, chuyện gì xảy ra? Nơi này dù gì là Thiên Hùng Quan, ai dám cản rỡ quấy rầy, nơi này đến gà bay khó chó sủa, còn là sới tung các lầu vũ. Có tù sĩ tin tức nhanh nhạy trả lời, nó là công tử của kinh thảo đạo thống. Bọn họ ở trên bắt được con tọa kỵ này, nhưng nó trốn vào thành nên công tử quản gia nhất quyết hàng phục nó. Có cường giả nhìn con trâu to đen chép miệng nói, đây là con thụy thú rất mạnh. Một cường giả khác gật đầu, đúng là rất mạnh. Không chỉ công tử của quản gia nhìn chúng, thụy thú cường đại cỡ vậy đáng xếp vào lựa chọn hàng đầu bị hàng phục làm tọa kỵ. Rầm, tu sĩ mới dứt lời thì móng trâu đạp bay lên trời. Đác ngưu đá bay, cường giả tu sĩ khinh thường nói, tọa cái đầu ngươi. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nó, tu sĩ đứng cạnh líu lưỡi nói, vinh vào quá. Đác ngưu mới đứng vững bên đường có người từ tứ phương tám hướng xúm lại bao vây. Mau qua đây, chỗ này vây quanh nó. Nhìn đại ác ngưu bị người ta bao vây, có người nói, con trâu đen này chạy trời không khỏi nắng. Có cường giả lắc đầu, con trâu đen đó đúng là kiêu ngạo, đại náo Thiên Hùng Quan thật là đúng muốn chết. Người đó cười khổ nhìn nhà cửa lầu vũ hai bên đường tanh đống đổ nát. Sau khi đại ác ngưu xông vào thì va đụng lung tung, làm ngã nhiều nhà cửa lầu vũ. Tuy có kinh thảo đạo tống hứa bồi thường nhưng vẫn khiến người ta líu lưỡi nhìn. Mấy trăm cường giả bao quanh đại ác ngưu, mỗi người đều là cường giả, có mấy lão nhân là bất hủ chân thần cực mạnh. Trận thế khiến cho người ta nhìn mà thầm hút một ngụm khí lạnh. Bất hủ chân thần cũng hành động, có người nhỏ giọng nói, con trâu đen này phe này có chắp cánh cũng khó bay. Có tù sĩ thế hệ trước Bọn họ thấy mấy vị lão nhân thực lực bất hủ chân thần kinh ngạc nói. Nhiều cường giả kinh thảo đạo thống tới quá, Nguyên lão cũng đến. Tù sĩ tin tức nhanh nhạy nói nhỏ, nghe nói là quản công tử đến tham gia thịnh hội, nhiều cao thủ kinh thảo đạo thống đi cùng, mấy vị Nguyên lão cũng đi theo. Có người thầm giật mình kêu, quản công tử làm rầm rộ thế này là lấy thân phận thiếu chủ của kinh thảo đạo thống sao? Người tin tức nhanh nhạy chậm ngâm, có lẽ là thật. Nghe đồn rằng hắn có khả năng kế thừa địa vị của kinh thảo đạo thống. Trong đám đông bao quanh đại hắc ngưu, một thanh niên bước ra, mặc bảo y đầu đội quan, tràn đầy quý khí, bệ nghệ bát phương cao cao tại thượng, nhìn liền biết gã sống trong nhung lụa. Nhìn thanh niên đó có người khẽ kêu, quản công tử tới. Tu sĩ chưa gặp mặt thanh niên lao nhào hỏi, hắn là nhi tử của quản vân thần. Tu sĩ biết mặt thanh niên thì gật đầu nói nhỏ, đúng vậy, nghe nói hắn là xác lập thân phận thiếu chủ, sau này chắc chắn kế thừa đại thống kinh thảo đạo thống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.